Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, Nghiêm Bạch Hổ náo động. Mấy ngày sau, triều đình đối Lã Bố bổ nhiệm cũng xuống, mệnh Lã Bố đồng thời kiêm nhiệm hội kê quận thái thú, tiêu diệt toàn bộ hội kê quận bên trong làm loạn sơn càng. Mà chuyện đã xảy ra cũng cùng Hí Chí Tài bọn người suy đoán không kém bao nhiêu. Lã Bố đạo thứ nhất tấu chương báo cáo triều đình về sau. Thập thường thị là muốn cho mình người đến hội kê quận hái quả đào. Thậm chí âm thầm đã thu lấy xong tiền tài. Chỉ chờ Lã Bố tiêu diệt toàn bộ song Sơn Việt liền đến nhậm chức. Bất quá tại Lã Bố đạo thứ hai tấu chương báo cáo về sau, thập thường thị còn có mua hội kê quận thái thú trước người không khỏi đều trợn tròn mắt. Một quận chi quận trưởng đương nhiên là công việc béo bở. Nhưng là nếu là bên trong náo động Sơn Việt không có tiêu diệt toàn bộ đến lời nói, cái này chẳng những không phải công việc béo bở, mà là muốn mạng việc cần làm. Đời trước quận trưởng không phải liền là bị Sơn Việt hạ độc cấp hạ độc chết sao? Chỗ nguy hiểm như vậy, ai dám đến đi nhậm chức a? Hiện tại triều đình đối phó còn sót lại khăn vàng dư nghiệt liền đủ nhức đầu. Nơi nào còn có binh lực đến tiêu diệt toàn bộ Giang Đông Sơn Việt a? Trải qua một phen thương nghị, đồng thời tại Hà Tiến đại tướng quân còn có Vương Doãn hòa giải phía dưới, đem hội kê quận thái thú chức ấn vào Lã Bố trên đầu. Tiếp vào triều đình bổ nhiệm về sau, Lã Bố không khỏi đại hỉ, đem lên biển huyện một đám tử chuyện giao cho Tuân Úc. Đi Sơn Âm Thành mà đi. Đến Sơn Âm Thành về sau, Lã Bố chuẩn bị trực tiếp để ba đường binh mã đồng thời xuất phát, trực tiếp tiếp quản toàn bộ hội kê quận. Ngạch, bản thân hiện tại Lã Bố chính là hội kê quận thái thú. Tiếp quản hội kê quận chuyện thuộc bổn phận sự tình. Giả Hủ lại là đối Lã Bố nói ra, chúa công, không thể. Lã Bố phi thường buồn bực hỏi, Văn Hòa, cái này là vì sao? Tại Lã Bố xem ra, hiện tại triều đình đã hạ chỉ phong chính mình vì hội kê quận. Hiện tại đại nghĩa cũng có, đương nhiên là muốn thừa cơ trưởng khống toàn bộ hội kê quận. Giả Hủ đối Lã Bố nói ra, chúa công, nếu như ngươi bây giờ xuất binh trưởng khống toàn bộ hội kê quận, như vậy Sơn Việt e ngại tại uy danh của ngươi, nhất định không dám ra đến tứ ngược. Kể từ đó, chúa công liền đã mất đi đối phó còn lại ba cái gia tộc lý do. Đôi này chúa công tới nói, là được không bù mất sự tình. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như bây giờ lập tức xuất binh, liền sẽ dọa đến Sơn Việt không dám ra mặt. Như vậy thực hiện thiết kế tốt, thông qua Sơn Việt chi thủ đến diệt trừ còn lại ba đại thế gia kế hoạch, liền đem triệt để tuyên cáo thất bại. Bởi vì còn lại ba đại thế gia đều trong thành, nếu như quân đội đã trưởng khống còn lại huyện thành, người cũng không thể cố ý đem Sơn Việt bỏ vào huyện thành đi diệt trừ còn lại ba đại thế gia a. Đây là 10 phần càng che càng lộ, cùng tự mình động thủ căn bản cũng không có quá lớn khác nhau. Phí như thế lớn kinh, còn không bằng tự mình động thủ đến sảng khoái đâu. Đúng như là Giả Hủ nói tới, bây giờ lập tức liền trưởng khống toàn bộ hội kê quận, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Lã Bố không khỏi hỏi, Văn Hòa, thế nhưng là nếu như Sơn Việt chậm chạp không có động tác đâu? Chúng ta cũng không thể một mực như thế chờ xem. Giả Hủ hơi cười lấy nói ra, chúa công nhưng xin yên tâm, ta bên này phát động hệ thống tình báo, sẽ cho Sơn Việt truyền lại một chút hư giả tin tức. Tin tưởng bọn họ sẽ không động tâm, lại cho thuộc hạ thời gian nửa tháng, tin tưởng sự tình nhất định có thể hoàn thành. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Nửa tháng thời gian còn là có thể chờ được. Mặc dù triều đình bổ nhiệm đã xuống tới, nhưng là trên thực tế, Lã Bố đã sớm tiến vào chiếm giữ đến Sơn Âm trong thành đi. Mà phía dưới bách tính vẫn là Sơn Việt. căn bản cũng không rõ ràng triều đình bổ nhiệm sự tình. Thời gian nửa tháng, còn có thể chờ được. Đã còn phải đợi thời gian nửa tháng, lã bố quyết định về trước Thượng Hải huyện đi. Thượng Hải huyện phát triển thiên đầu vạn tự, lã bố quyết định phải ở nơi đó nhìn chằm chằm điểm. Bất quá ngay tại lã bố vừa muốn động thân thời điểm, lại là tiếp vào một cái quân tình khẩn cấp. Ngô quận Ô Trình huyện Sơn Việt Nghiêm Bạch Hổ tập kích Ô Trình huyện mấy cái làng. Nhận được tin tức về sau, Cao Thuận còn có Tuân Úc lập tức dẫn đầu quân đội tẩy bẩn Trình huyện. Rất mau đem Ô Trình huyện quân tâm cấp ổn định lại. Bất quá tại Cao Thuận cùng Tuân Úc đem Nghiêm Bạch Hổ bao bọc vây quanh về sau, lại là không có biện pháp tốt hơn. Bởi vì tại trong vùng núi, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, muốn công thành cướp trại đến lời nói, chỉ sợ thương vong không chỉ là gấp 10, gấp mấy chục lần đều là có khả năng. Kỳ thật tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, Tôn Quyền sở dĩ an phận ở một góc là có rất nhiều khách quan nguyên nhân, sĩ tộc còn có Sơn Việt, tuyệt đối là trong đó trọng yếu nhất hai cái nhân tố. Nói ví dụ, tại Sơn Việt thật vất vả không nháo đằng thời điểm, Tôn Quyền nhanh đi ra ngoài chuẩn bị khuếch trương một chút địa bàn. Bên ngoài đánh cũng không tệ lắm, nhưng là lúc này hậu viện cháy, Sơn Việt bạo động, Tôn Quyền không thể không vội vàng trở về. Đối mặt Sơn Tặc, lịch triều lịch đại đều không có biện pháp quá tốt. Tôn Quyền cũng là hao phí vô số nhân lực, vật lực, tài lực, mới cuối cùng đem Sơn Phỉ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là lã bố nghĩ phải nhanh chóng phát triển, nhất định phải tìm ra một cái đối phó Sơn Việt đi biện pháp hữu hiệu ra. Lã bố một bên mệnh lệnh Cao Thuận vây khốn Nghiêm Bạch Hổ án binh bất động. Sau đó lã bố chuẩn bị chính mình tự mình hướng Ô Trình huyện đi một chuyến. Giả Hủ vốn chuẩn bị đi theo đi qua một chuyến, bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không cùng đi qua, bởi vì bên kia Tuân Úc đã theo tới. Giả Hủ tự nhận là ngoại trừ âm mưu quỷ kế bên ngoài, tại đường đường chính chính đắc kế mưu phương diện, chính mình cũng không so Tuân Úc cao minh. Nếu như Tuân Úc không có biện pháp lời nói, chính mình đi cũng không có biện pháp tốt hơn. Lại nói, Tuân Úc đi, chính mình cũng đi theo đi qua, có lẽ sẽ gây nên Tuân Úc hiểu lầm cũng chưa biết chừng. Cuối cùng, lã bố mang theo 100 binh sĩ chạy tới Ô Trình huyện. Đến Ô Trình huyện về sau, lã bố đi thẳng đến Nghiêm Bạch Hổ xuất lĩnh Sơn Việt bị vây nhốt Âu Dư núi. Đến bị vây nhốt chi địa về sau, lã bố cùng Tuân Úc còn có Cao Thuận chạm mặt, sau đó ba người cùng đi thăm dò hiện trường. Tại quan sát một phen Nghiêm Bạch Hổ đến sơn trại về sau, lã bố không khỏi chăm chú nhíu mày. Nghiêm Bạch Hổ chỗ sơn trại cơ hồ bị hắn kinh doanh thành một chỗ tuyệt địa, ba mặt đều là vách núi treo leo, căn bản là không đường có thể lên, chỉ có một đầu dốc đứng đường núi có thể thông hướng sơn trại. Loại địa phương này thật có thể được xưng là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Nếu như muốn cường công, trừ phi là đem tất cả binh lực đều tập trung lại, mới có đánh hạ khả năng tới tính. Nhưng là cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lã bố lại không có nổi điên, làm sao lại vì chỉ là một cái sơn trại mà liên lụy chính mình tất cả thực lực? Nếu như không mạnh mẽ tấn công, có thể hay không dùng hỏa công đâu? Nếu như có thể bày ra hỏa công, lã bố cũng không để ý dùng lại lần nữa Khổng Minh đang đến phóng hỏa biện pháp. Bất quá lần này lã bố lại là phi thường thất vọng phát hiện, toàn bộ trên sơn trại cây cối cỏ dại toàn bộ bị thanh không. Căn bản là không có cấp lưu chút điểm hỏa công cơ hội. Nhìn lần trước tiêu diệt Bành Thức phải làm pháp đã truyền ra ngoài, cái khác Sơn Việt đều phòng bị điểm này đâu. Hỏa công chuyện không cần dùng, cường công cũng không được, nhưng là nếu như ngươi bỏ mặc không quan tâm đi, hắn không có việc gì liền muốn ra nhảy nhót một phen, quả thực phiền phức vô cùng.